người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 9, lão bà, buổi tối để cho ta tới chiếu cố các bảo bảo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi xong tã ẩm ướt, nhị bảo cũng đình chỉ tiếng khóc, bất quá trong mắt vẫn có một ít nước mắt. Bảo bảo, đến ba ba ôm một cái, nhìn lấy tiểu nữ nhi trong mắt nước mắt, Lâm Hiên đau lòng đem nhị bảo ôm vào trong ngực, ôn nhu vì nàng lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Lão bà, ta mang các bảo bảo đi trong phòng ta. Chấm, đi thôi, bất quá buổi tối vẫn là đến chú ý một chút, đại bảo còn đang ngủ, đoán chừng đợi buổi tối tỉnh thì rất chơi đùa, đến bồi bồi hắn. Muốn là ngươi không kiên trì nổi, nhớ đến gọi ta. Dương Tử Di gật gật đầu, liên tục dặn dò. Không có vấn đề, lão bà. Nhị bảo, cùng ba ba đi, ba ba trước dẫn ngươi đi phòng ngủ của ta, hôm nay để ba ba bồi tiếp các ngươi. Lâm Hiên tại nhị bảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái, ngữ khí lộ ra 10 phần ôn nhu. Nhị bảo bị ba ba cái này một động tác chọc cho đột nhiên nở nụ cười. Lão bà, ngươi nhìn, nhị bảo tại đối với ta cười. Nhị bảo, cùng ba ba cùng một chỗ ngủ, muốn ngoan ngoãn ừ, tối nay mụ mụ thì không cùng ngươi nhóm rủi á. Dương Tử Di đứng dậy, đi vào nhị bảo trước người, vuốt ve đầu nhỏ của nàng, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên, cho một cái ngủ ngon hôn. Lão bà, vậy ta đâu? Nhìn lấy lão bà tại thân vẫn nhị bảo, Lâm Hiên cũng muốn bị lão bà thân vẫn, tràn đầy mong đợi nhìn lấy Dương Tử Di. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút, nhìn lấy hắn chỉ riêng trên thân, nghĩ nghĩ từ tủ quần áo bên trong cầm ra bản thân áo ngủ màu hồng, đưa cho Lâm Hiên. Lão bà, ngươi đây là, không phải là để cho ta xuyên à, nhìn lấy lão bà đưa qua chính nàng đồ ngủ, Lâm Hiên hơi sững sờ. Dương Tử Di phốc phẩy cười một tiếng, nhất thời nét mặt vui cười, trong đầu không khỏi hiện ra Lâm Hiên mặc lấy nàng áo ngủ màu hồng bộ dáng. Không phải vậy đâu, người cũng không thể một đêm đều người để trần a, để các bảo bảo trông thấy không tốt. Cái này, vậy được rồi, quảng cáo, Lâm Hiên do dự một chút, đây là lão bà đồ ngủ, lại không phải là của người khác, chính mình cũng có thể mặc một chút, dù sao là trong nhà. Tiếp nhận đồ ngủ, ngửi một cái, Lâm Hiên mỉm cười nói. Mặt trên còn có lão bà vị đạo, nghe vậy, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Tốt, thời gian không còn sớm, ta đem đại bảo đưa qua, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi, lão bà. Lâm Hiên ôm lấy nhị bảo, Dương Tử Di ôm lấy đại bảo, cùng đi tiến vào Lâm Hiên phòng ngủ. Dương Tử Di thận trọng đem đại bảo, đặt lên giường, để hắn tiếp tục ngủ. Sau đó đem đại bảo, nhị bảo sữa bột bình, bình sữa tã ẩm ướt những cái kia tất cả đều cầm tới. Nhị bảo, cùng ba ba trong phòng, nghỉ ngơi thật tốt, ừ, mụ mụ đi qua, ngủ ngon. Ê a. Nhị bảo tại ba ba trong ngực kỳ quái nhìn lấy mụ mụ, như thế giống như lại nói, mụ mụ không theo chúng ta cùng một chỗ ngủ sao? Lão bà, đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ừm, ngươi cũng ngủ ngon. Lão bà, không phải mới vừa đều hô lão công sao? Làm sao lần này lại thay đổi? Vừa mới đó là, nhìn lấy Lâm Hiên cái kia ánh mắt mong chờ, Dương Tử Di đành phải nhỏ giọng nói. Lão công, ngủ ngon. Nói xong cũng thẹn thùng rời đi phòng ngủ. Dương Tử Di chạy vào phòng ngủ của mình bên trong, đóng cửa lại, lập tức thì bổ nhào trên giường, nhớ tới vừa mới cùng Lâm Hiên trong phòng ngủ chính mình vuốt ve cái kia thân thể cường tráng, cùng Lâm Hiên để cho nàng hô lão công tràng cảnh. Dương Tử Di chỉ cảm giác đến khuôn mặt của mình, biến đến càng ngày càng nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngô, không biết Lâm Hiên có thể hay không chiếu cố tốt các bảo bảo. Cũng không lâu lắm, Dương Tử Di lại lo lắng. Lo lắng Lâm Hiên có thể hay không chiếu cố tốt các bảo bảo, vạn một đêm các bảo bảo tỉnh khóc muốn tìm mụ mụ, cái kia Lâm Hiên đoán chừng một người ứng đối không đến. Nằm ở trên giường, Dương Tử Di lung tung tự hỏi, không biết qua bao lâu, cái này mới đi ngủ. Một bên khác Lâm Hiên còn không có nghỉ ngơi, bởi vì nhị bảo vừa mới tỉnh, hiện tại vẫn chưa có ngủ, Lâm Hiên đang bồi lấy nhị bảo. Bảo bảo, sau này sẽ là ba ba tới chiếu cố các ngươi, còn có mụ mụ ừ, chờ đoạn thời gian, ba ba mua phòng nhỏ, chúng ta thì dọn nhà, đi phòng ở mới bên trong, có được hay không? Ê a, chúc mừng ký chủ, hoàn thành vì bảo bảo thay tã ẩm ướt, khen thưởng một chiếc giá trị 2 triệu trung đại hình SUV xe, 3.0V6 máy móc tăng áp động cơ động lực xa xa không ngừng, chạy quá trình bên trong toàn bộ thùng xe tĩnh mịch tính rất tốt, tiếng gió ma sát thai kêu cùng hoàn cảnh tạp âm đều khống chế được rất đúng chỗ. Xe đã đặt tại tiểu khu chỗ đậu xe phía trên, chìa khóa tại gian phòng trên mặt bàn. Khen thưởng một tòa giá trị 50 triệu, 5 phòng 2 sảnh biệt thự vị trí tại giữa hồ hoa viên, bất động sản chứng, tương quan thủ tục đã thả vào giữa phòng trên mặt bàn. Khen thưởng linh thủy một bình, linh thủy, sau khi uống xong, nắm giữ cường thân kiện thể hiệu quả. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu cường chiến lực. Trên con đường trưởng thành, bọn nhỏ cùng mẫu thân đều cần ký chủ bảo hộ. Nghe được hệ thống thanh âm, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới thì cho bảo bảo thay cái tã ẩm ướt, hệ thống liền có thể khen thưởng nhiều đồ như vậy. Vậy nếu là về sau, chờ các bảo bảo lại lớn điểm, chính mình dạy các nàng nhận biết ca hát chờ một chút, đây chẳng phải là còn có thể khen thưởng càng nhiều đồ vật. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên tâm tình 10 phần tốt. Có điều rất nhanh lại có chút nhức đầu, xe cùng nhà, nên làm như thế nào cho lão bà giải thích đâu. Hôm nay mới dọn nhà, chính mình có một ngôi biệt thự, muốn là lại dọn nhà, đoán chừng lão bà trong lòng có nghi hoặc. Xe đến là có thể giải thích nhà lời nói, chờ sau đó xung quanh tại cho lão bà giải thích đi. Đúng rồi, hệ thống, bất động sản chứng phía trên, có thể thêm ta lão bà tên sao? Có thể, không khỏi phiền phức ký chủ ngươi cũng biết, đây là hệ thống khen thưởng đưa cho ngươi, đột nhiên thêm chơi ngươi lão bà sao tên. Lâm Hiên gật gật đầu, cái này quả thật có chút phiền phức, nếu như phải thêm lão bà tên, như vậy đến sớm nói cho lão bà cầm đến lão bà chứng minh nhân dân, sau đó lại làm thủ tục. Quảng cáo, qua mấy ngày lại nói chuyện này đi, chính mình trước hết nghĩ nghĩ, như thế nào cho lão bà giải thích xe. Ê a, nhị bảo tò mò nhìn ba ba, trong miệng phát ra ê a âm thanh, giống như lại nói, ba ba vì cái gì không để ý tới nàng. Ừ, bảo bảo, là ba ba sai, ba ba không có không để ý tới ngươi, ừ chỉ là vừa mới lại nghĩ một vấn đề. Cuối tuần ba ba thì mang các ngươi đi nhà mới có được hay không? Nhà mới có thể so sánh nơi này còn muốn lớn mấy lần. Ngày mai ba ba lái xe, mang các ngươi đi ra ngoài, đi cho các ngươi mua quần áo mới, có được hay không? Ê a, bồi bạn nhị bảo hơn một giờ, nhị bảo trên giường dãy dụa thân thể, ủy khuất nhìn lấy ba ba. Lâm Hiên nhìn lấy nhị bảo cái kia ủy khuất ánh mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua tã ẩm ướt cũng không có tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là đói bụng, bảo bảo, có phải hay không đói bụng? Lâm Hiên ôn nhu nhìn lấy nhị bảo, dò hỏi. Ê a, nhị bảo bẹp lấy miệng, chờ một chút, ba ba lập tức chuẩn bị cho ngươi sữa bột, đừng khóc ừ, Lâm Hiên vội vàng an ủi một chút nhị bảo, đứng dậy đi vì nhị bảo chuẩn bị sữa bột. Bảo bảo vừa khóc, hắn thì đau lòng, cho nên nhất định phải đuổi tại nhị bảo khóc trước đó, đem sữa bột chuẩn bị tốt cho ăn nhị bảo. Có Dương Tử Di dạy qua hắn, lần thứ hai vì bảo bảo đổi sữa bột, hết thảy đều xe nhẹ đường quen, không lâu lắm, Lâm Hiên liền đem sữa bột đổi tốt. Cảm thụ bình sữa bên trong sữa nhiệt độ nước thích hợp bảo bảo ăn, Lâm Hiên vội vàng cầm lấy bình sữa, đi vào nhị bảo trước mặt, đem nhị bảo thận trọng ôm vào trong ngực cho ăn nhị bảo bú sữa mẹ. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân từ, cách chương.